Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 231, quanh đi quẩn lại. Điểm xuất phát, điểm cuối cùng, hạ, chính là đảo Ác Ma. Chúng ta trăm phương ngàn kế muốn chạy trốn địa phương. Trong sơn cốc có nồng như vậy dày mùi máu tươi, nhưng không có nửa cái vong linh phiêu động. Chỗ này sơn cốc khẳng định là nặc khách nhân một chỗ khu quần cư. Tất cả bị giết nặc khách nhân linh hồn đều bị Lock tập đoàn dùng để khởi động ma pháp trận. Thôi hóa Atula tám bộ chúng thành thục. Trong sơn cốc đương nhiên không có vong linh khí tức. Lang vương bọn hắn nhất định không biết chúng ta lại trở về nơi này. Nếu là đụng tới Lock người của tập đoàn. Vậy nhưng không xong. Ta khởi động thông tin thẻ. Không chờ ta nói chuyện, Lang vương tức hổn hển thanh âm liền từ bên trong truyền ra. Vương Lân, chúng ta lại về tới đảo Ác Ma. Ta cùng Bát Tỉnh đã tại phụ cận đi một vòng. Bát Tỉnh chân phù sen vào nói. Tòa sơn cốc này bên ngoài gần trăm cây số đều không có bất kỳ cái gì sinh linh. Tất cả sinh vật đều bị giết sạch, mà lại liên tục thi thể đều không có lưu lại một bộ. Tạm thời chúng ta vẫn là an toàn. Không lại tiếp xuống nên đi nơi nào? Vương Lân, ngươi có chú ý không? Quanh đi quẩn lại. Điểm xuất phát, điểm cuối cùng. Chúng ta tốn sức tâm tư, nhưng lại về tới đảo Ác Ma. Kết quả này để cho ta giờ khóc giờ cười. Trách không được Phong Ma chừng đó cao tầng không có suy nghĩ qua biện pháp này. Từ Tôn Công Tổ cùng Huyễn Ảnh Lữ Đoàn một số người trong miệng biết được. Đảo Ác Ma bản thổ có chừng mấy chục vạn cây số. Nhưng là thế lực bao trùm hải vực. So bản thổ lớn gấp 20 lần có thừa. Cùng trên địa cầu thứ hai đại quốc Canada diện tích tương đương. Vùng biển này bên trong có hơn 3.000 tòa lớn nhỏ không đều hòn đảo. Trong đó chỉ có cực ít một bộ phận bị người chiếm cứ. Chủ đề thế giới ra không phải tương đương bí mật sự tình. Phong Ma cao tầng cùng đảo Ác Ma sân chơi có chút liên quan. Khẳng định biết đến so với chúng ta nhiều. Ta không có gì biện pháp. Tại gặp được Lock người của tập đoàn trước đó. Vẫn là lui về tòa sơn cốc này đi. Ta lưu lại rút về Hoàng Kim công chúa truyền tống ma pháp trận. Vương Lân. Rách giống như có chút muốn nổi điên. Hắn cùng chúng ta đi ra đến. Sau đó lại đột nhiên chạy tới ngoài sơn cốc khối kia trước vách đá ngẩn người. Cử chỉ phi thường quỷ dị. Một mực tại nói thầm chừng đó danh tự. Ta đã biết. Bát Tỉnh chân phù hảo tâm nhắc nhở. Để cho ta tựa hồ suy nghĩ đến một loại cảm giác. Không lỗi thời không còn thủ tự sĩ năng lực không cách nào bắt giữ không xác định tương lai. Ta loại này cảm giác mơ hồ không cách nào hóa thành đối tương lai cảm giác. Các ngươi lưu lại một hồi. Ta đi một mình đi. Đợi chút nữa liền trở lại. Mặc dù kề bên này đã không có gì sống đồ vật tồn tại. Nhưng là phải gìn giữ cảnh giác. Có việc liên lạc ta. Để Lilith. Quan Linh, Vương Trung tại nguyên chỗ chờ đợi. Ta nắm thật chặt đai lưng, dậm chân, khắp lờ đãng rời đi tòa sơn cốc này. Rách đã cảm xúc dị thường. Như vậy ta vừa vặn mượn cơ hội này xử lý cái này hỗn đàn. Hắn người này giết người thành nghiện. Cảm xúc có cực đoan không ổn định. Là thế nào cũng không thể để cho người ta yên tâm tồn tại. Rách người này dứt khoát là được tâm lý bệnh trạng. Cái này truyền tống về đảo Ác Ma, cũng có thể là rách cái nào đó âm mưu. Mặc kệ hắn có dạng gì kế hoạch, ta đều muốn đem cái này nguy hiểm nảy sinh, bóp chết ở trong tã lót, đánh chết tư nặc khắc về sau. Ta thu được song Long Atula cùng song Nguyệt Atula hai thanh tuyệt thế thần binh. Có 10 phần lòng tin trong thời gian ngắn nhất xử lý cái này hỗn chướng. Dễ dàng bước đi thong thả ra tòa sơn cốc này. Ta rất nhanh liền tìm được rách. Hắn ngay tại ngoài sơn cốc một chỗ trước vách đá. Ánh mắt đờ đẫn. Khuôn mặt vặn vẹo không biết suy nghĩ cái gì. Liền tựa như linh hồn đều không phụ thể. Tự ngay cả ta đi tới bên cạnh hắn. Rách cũng không có bất kỳ cái gì phản ứng. Ta thăm dò thanh hai tay đặt ở bả vai của hắn bên trên. Rách cơ bắp băng lãnh cứng rắn. Hoàn toàn không có bất kỳ cái gì cảnh giác. Tâm ta quét ngang. Tay ách lên cổ họng của hắn. Hung hăng nhất bả xoay hạ. Răng rắc một tiếng. Rách đầu đã chuyển 180 độ. Gương mặt xông về lưng. Vì cái gì? Vì cái gì Sally sẽ chết? Vì cái gì các ngươi muốn đem ta biến thành kẻ bất tử? Vì cái gì trên thế giới này sẽ có đáng chết nặc khách nhân? Vì cái gì? Đây là vì cái gì? Người nói cho ta. Chấm ngoặc kép. Rách cảm xúc đột nhiên trở nên núi lửa bộc phát. Trên mặt cơ bắp vặn vẹo dị thường đáng sợ. Lớn tiếng thở hổn hển. Cả người cảm xúc đều ở dị thường không ổn định biên giới. Ta lui về sau một bước. Nhấc lên 12 vạn phần cẩn thận. Nhưng là rách nhưng không có bất luận cái gì công kích ý đồ. Chỉ là ngửa mặt lên trời gào to. Tựa hồ muốn đem tất cả cảm xúc đều phát tiết ra ngoài. Có lẽ ta có thể nói cho ngươi hết thảy. Không lại trước tiên ta rút ra linh hồn của ngươi khảo vấn một cái đi. Ta như thiểm điện khẽ vươn tay. Bắt lấy rách đầu lâu. Nếu biết rách xác thực cũng là một kẻ bất tử. Ta đương nhiên sẽ không bỏ rơi cái này có thể càng nhiều hiểu rõ kẻ bất tử bí mật cơ hội. Rách căn bản cũng không có ý niệm chống cự. So ta gặp phải bất luận cái gì kẻ bất tử đều yếu ớt. Để cho ta tùy tiện thanh một đoàn tối tăm thâm thúy linh hồn rút ra sao sao. Không lại nhưng vào lúc này. Một cái nghẹn ngào thanh âm. Ngay tại bên người bồi hồi. Ta tựa hồ có thể nghe được một cái tiểu nữ hài tại kêu to. Buông ta xuống ca ca. Chấm ngoặc kép. Trong hai mắt lần nữa bị u lam ngọn lửa bao trùm. Ta trong nháy mắt xâm nhập rách linh hồn. Hoàn toàn mất đi che đậy tâm linh. Yếu ớt thật giống như giấy trắng. Rách hiện tại trạng thái tựa như là cuồng loạn tử đồ. Nguyên bản nhã nhặn, hữu lễ, lãnh khốc, tàn nhẫn đủ loại phong tuyến. Toàn thể sụp đổ, ta nhìn đến một đôi niên kỷ phi thường nhỏ huynh muội. Lớn tuổi nam hài tử cũng chỉ có 11-12 tuổi. Diện mục hình dáng cùng rách vô cùng tương tự. Nữ hài tử chỉ có 7-8 tuổi. Ta chưa từng thấy như thế hoạt bát đáng yêu tiểu nữ hài. Nhìn tựa như là thiên sứ ở nhân gian hóa thân. Hai người bọn họ bị một đám người mặc bạch sắc áo dài người. Nắm kéo đầu nhập vào một tòa hắc ám phòng. Ta có thể mơ hồ nghe được. Có người đang nói. Đây là thành công nhất một lần. Huynh muội bọn họ hai cái đều có được kẻ bất tử năng lực. Chấm ngoặc kép. Đưa đi đảo ác ma. Xem bọn hắn tiềm lực phát triển. Trong đầu vô số ống kính hiện lên, khẳng định là thời kỳ thiếu niên rách, lôi kéo so với mình nhỏ hơn muội muội, không ngừng an ủi, "Sally đừng sợ, ca ca chút bảo vệ ngươi, yên tâm bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tiếp chúng ta ra ngoài. Ca ca tương lai chút mang ngươi tìm tới mụ mụ, chúng ta sẽ có cái hạnh phúc gia đình. Tốt thôi, chỉ cần chúng ta rời đi thì cái địa phương quỷ quái ca ca tự mua cho ngươi Barbie. Đừng khóc. Mặc dù dùng cho kẻ bất tử thân thể. Nhưng là cộng lại vẫn chưa tới 20 tuổi tiểu huynh muội hai. Tại đảo ác ma vẫn là điệt gặp nguy hiểm. Mấy lần bọn hắn gặp phải hung tàn ma thú. Tràng diện đều kích thích để cho ta cũng nghĩ hỗ trợ một tay. Không lại rất đáng tiếc. Ta nhìn thấy đồ vật. Chỉ là rách ký ức. Hắn thâm tàng tại linh hồn. Quý báu nhất đồ vật. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.